Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 555, rốt cục vẫn là đi đến một bước này. Doa cứ như vậy nhìn xem Biện Ngọc Thanh, đối với Biện Ngọc Song tra hỏi cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Đây là để Biện Ngọc Thanh đều là hơi kinh ngạc, Doa hôm nay thật là quá dễ nói chuyện, đây là để Biện Ngọc Thanh có điểm tâm kinh a. Doa gia hỏa này là đang chuẩn bị làm âm mưu gì? Bất quá, Biện Ngọc Song một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Doa. Trong ánh mắt tràn đầy ái mộ, Doa trong lòng là giật mình. Chẳng lẽ muốn đã đến rồi sao? Biện Ngọc Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Đột nhiên dò hỏi, ta đối cảm giác của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại sao muốn một mực trốn tránh? Biện Ngọc Thanh cặp kia như dạ minh châu con ngươi nhìn chằm chằm Doa. Bên trong tràn đầy ai oán tại ái mộ. Doa trong lòng lộp bộp một tiếng. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Xem ra hiện tại đã là đến chân tướng phơi bày thời điểm. Biện Ngọc Thanh rất đẹp, mà lại vô cùng có khí chất. Đây cũng là rất nhiều nam nhân nhìn thấy liền đi không được đường loại nữ nhân kia. Nói thật, Doa cũng là phi thường thưởng thức Biện Ngọc Song đẹp. Nhưng là giới hạn tại đối mỹ hảo sự vật thưởng thức mà thôi. Hắn cũng không phải loại kia đặc biệt lạm tình người. Trong lòng của hắn vẫn rất có nguyên tắc của mình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn đối với những cái kia người có dụng tâm khác một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Doa cũng không có biểu hiện ra kinh hỉ. Thậm chí không có một vẻ kinh ngạc. Doa mặt ngoài là vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem Biện Ngọc Thanh. Hai mắt bên trong là tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Cái này khiến Biện Ngọc Thanh tâm bên trong một lộp bộp. Đây là thế nào? Kịch lẽ ra không nên là như vậy a. Biện Ngọc Thanh nghĩ tới Doa mừng rỡ kích động đến bộ dáng. Cũng từng nghĩ đến Doa lãnh khốc vô tình lãnh nhược băng xương bộ dáng. Còn nghĩ tới qua chuông nhắm mắt làm ngơ một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Nhưng là chính là không có nghĩ tới Doa sẽ có thất vọng cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Đây là cái quỷ gì? Thậm chí lúc này, Biện Ngọc Thanh đều là có chút khẩn trương. Giấu ở dưới mặt bàn cặp kia ngọc thủ đều là hơi có chút run rẩy lên. Doa tựa hồ là so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Thậm chí, Doa phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh, giống như không đếm xỉa đến. Lấy một người đứng xem góc độ tại đối mặt Biện Ngọc Thanh. Giống như đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn không phải cố sự bên trong nhân vật. Biện Ngọc Song biểu lộ cũng là hơi có chút biến hóa. Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Doa bình tĩnh nói. Ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Giữa chúng ta vẫn là tới mức độ này. Biện Ngọc Thanh hai mắt siết chặt. Trong lòng ai thán một tiếng. Quả là thế, bất quá Biện Ngọc Thanh mặt ngoài không có người rất bình thường biến hóa. Vẫn như cũ tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Doa. Doa mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Nói ra, ngươi vừa rồi hỏi thăm ta nhiều như vậy dâu ria vấn đề. Hiện tại ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Biện Ngọc Thanh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Doa. Không nói gì, khẽ vuốt cằm, Doa xách hỏi. Các ngươi thật là nhịn không được muốn chuẩn bị động thủ sao? Nói xong, ra một đôi sắc bén con ngươi. Nhìn chằm chằm Biện Ngọc Song hai con ngươi. Đưa cho Biện Ngọc Thanh cường hãn vô cùng áp lực. Biện Ngọc Thanh kém một chút băng rơi. Bất quá biểu lộ mặt Biện Ngọc Thanh vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Doa trong lòng thán phục một tiếng. Lợi hại, Biện Ngọc Thanh trong lòng nói. Quả nhiên vẫn là không thể thành công lừa qua Doa a. Bất quá, Biện Ngọc Thanh mặt ngoài là không có thừa nhận. Nàng kinh dị nói, chúng ta, cái gì chuẩn bị động thủ a? Ha ha, khẽ cười một tiếng, Doa hướng về Biện Ngọc Thanh giơ ngón tay cái lên. Tâm lý tố chất rất không tệ a. Doa nói ra, không cần phải giả bộ đâu. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Các ngươi đến tột cùng là đang vì ai làm việc? Các ngươi người sau lưng đến tột cùng là ai? Ta tự hỏi ta không có đắc tội qua ai. Không cần đến 5 lần 7 lượt phái người ra ám sát ta đi. Biện Ngọc Thanh tâm bên trong rung mạnh. Nàng vốn cho rằng Doa Liền Từ nhìn ra một chút da lông chuyện ẩn ở bên trong mà thôi. Không nghĩ tới Doa đã nhanh muốn đem bọn hắn ngọn nguồn mà cho lật ngược. Doa gia hỏa này quả nhiên là một cái phi thường khó đối phó gia hỏa a. Biện Ngọc Thanh lúc này là có chút bối rối. Phảng phất bị người nhổ xong y phục dạ hành. Đem hắn trần trụi bại lộ trước mặt người khác. Bất quá nhiều năm huấn luyện. Biện Ngọc Thanh là trong nháy mắt liền ổn định tâm tính. Bất quá, ở thời điểm này Biện Ngọc Thanh cũng không có tại che giấu. Hai mắt của nàng sắc bén như lưỡi dao mà nhìn chằm chằm vào Doa. Phảng phất là muốn đem Doa cho tháo thành tám khối. Sau đó nhìn xem Doa đến cùng là cái gì thừa số tạo thành. Vì sao lại lợi hại như vậy? Biện Ngọc Thanh tự nhận là nàng là không có lộ ra cái gì chân ngựa. Mình làm sao lại bại lộ đâu? Thậm chí nghe Doa ý tứ trong lời nói. Không chỉ là nàng bại lộ, mà lại nàng đồng bọn cũng hẳn là bại lộ. Không phải Doa sẽ không dùng nhóm chữ đến xưng hô nàng. Biện Ngọc Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Doa. Lúc này nàng khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước kia Biện Ngọc Thanh chính là loại kia băng thanh ngọc khiết bạch liên tiên tử. Như vậy hiện tại nàng chính là lăng lệ lãnh khốc ngạo hàn băng mai. Khí thế trên người vô cùng lạnh, cũng là phi thường sắc bén. Doa không khỏi tán thưởng một tiếng. Quả nhiên rất lợi hại a. Biện Ngọc Thanh lại có thể như thế nhẹ nhàng như thường khống chế hai loại phong cách. Thậm chí còn có thể tùy ý tự nhiên hoán đổi. Đây nhất định là trải qua phi thường tàn khốc tìm loạn. Thậm chí một chút nghiêm chỉnh huấn luyện chức nghiệp đặc công cũng không có cách nào đạt tới Biện Ngọc Thanh trình độ này đi. Cho nên nói, Biện Ngọc Thanh người sau lưng khẳng định không đơn giản. Nhưng là, Doa làm không rõ ràng. Mình lúc nào đắc tội nhân vật lợi hại như thế rồi. Dựa theo trước kia Doa cái kia điếu ti hình tượng. Hẳn là tiếp xúc không đến cái gì cao tầng thứ người. Càng sẽ không đắc tội cái gì nhân vật lợi hại a. Lần thứ nhất ám sát thời điểm, lúc kia Doa cũng không phải cái gì đại nhân vật, cho dù là tại giới kinh doanh cùng giới bóng đá đều không phải là đại nhân vật gì. Nhưng lại gặp phải ám sát, cho nên, trong này rất nhiều chuyện Doa là nghĩ không hiểu. Mà lại, những cái kia ám sát ở trong để Doa cảm thấy kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thuộc về cùng một phương thế lực. Hẳn là có người muốn trong đó đục nước béo cò. Như vậy trước mắt Biện Ngọc Thanh đến tột cùng là thuộc về gì phe thế lực đâu? Biện Ngọc Thanh lúc này nói ra, Doa tiên sinh quả nhiên vô cùng lợi hại. Khó trách có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi mạnh mẽ. Trở thành thế giới đỉnh cấp phú hào một trong. Xem ra chúng ta đều là xem thường Doa tiên sinh. Ngươi thật là cho chúng ta quá nhiều vui mừng. Doa mỉm cười nói ra. Quá khen, bất quá ngươi thật giống như vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến tột cùng là thuộc về gì phe thế lực? Ta giống như cùng các ngươi không có quá nhiều gặp nhau a. Biện Ngọc song hai mắt mặc dù rất bình thường lăng lệ, nhưng là trong đó vẫn là mang theo một tia nhu tình. Thông qua lâu như vậy tiếp xúc, Biện Ngọc Thanh cho dù là ý chí sắt đá cũng là đối Doa sinh ra một tia hảo cảm. Nhưng là nàng tự mình biết, nàng là không thể đủ có cảm tình. Biện Ngọc Thanh nói ra, ta thuộc tại cái gì thế lực hiện tại còn chưa thể nói cho ngươi. Doa tiên sinh, Doa khẽ nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Câu trả lời này hắn rất không hài lòng. Biện Ngọc Thanh đột nhiên nói ra, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta. Chẳng lẽ là Christina nhắc nhở của các nàng? Cùng kia nữ nhân thần bí giác quan thứ 6. Bởi vì Biện Ngọc Thanh vừa mới xuất hiện. Tới tiếp xúc Doa thời điểm. Julia Oliveira cùng Christina bọn người liền nhiều lần nói qua. Biện Ngọc Thanh tiếp cận Doa là có ý khác. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Kỳ thật, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta cũng có chút hoài nghi. Về phần tại sao hoài nghi đâu. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù nhìn qua chúng ta là ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng là, chỉ cần hơi lưu tâm một điểm người đều sẽ rất rõ ràng. Cái kia quán cà phê là ta thường thường đi một chỗ. Biện Ngọc Thanh tú lông mày trao lên, xem ra các nàng ban đầu có chút xem nhẹ Doa. Hiện tại nghe Doa nói như vậy, lựa chọn tại quán cà phê cùng Doa ngẫu nhiên gặp, xác thực cảm giác có chút tận lực. Doa tiếp tục nói, tình cờ gặp nhau, nhưng là trong lòng ta lại có một loại rất bình thường cảm giác mãnh liệt. Ta cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ gặp nhau lần nữa. Mặc dù kia về sau một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng chưa từng xuất hiện, làm giảm bớt loại kia tận lực cảm giác, nhưng là về sau ngươi đột nhiên lấy BBC phóng viên thân phận xuất hiện, danh chính ngôn thuận xuất hiện tại chung quanh của ta thời điểm, ta liền biết ngươi có vấn đề. Biện Ngọc Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Doa, nói ra, vì cái gì? Doa cười ha ha, lập tức nói, đương nhiên là thân phận của ngươi, cùng trên người ngươi một loại cảm giác. Thân phận? Biện Ngọc Thanh đột nhiên hai mắt chấn động, quả nhiên chi tiết quyết định thành bại. Nếu như mình là lấy phóng viên thân phận xuất hiện, như vậy lần thứ nhất nhìn thấy Doa thời điểm là sẽ không như vậy bình thản. Có lẽ là Biện Ngọc Thanh lần thứ nhất rất giống cho Doa lưu lại một cái không giống bình thường mà đặc biệt khắc sâu ấn tượng hình tượng. Tất cả có chút khó giữ vẹn toàn. Biện Ngọc Thanh là trong lòng kinh thán không thôi. Doa gia hỏa này quả nhiên là một lão hồ ly. Như thế lợi hại. Đã từ lúc kia cũng đã bắt đầu hoài nghi nàng. Vì cái gì mặt sau này hai người còn có thể chung đụng được như thế hòa hợp. Gia hỏa này là muốn thuận nước đẩy thuyền. Đào móc ra một vài thứ đến a. Biện Ngọc Thanh hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Doa, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng đều có chút làm không rõ ràng. Tại cái này về sau tiếp xúc bên trong, Doa cùng nàng là thuộc về chân tình bộc lộ, vẫn là thuận nước đẩy thuyền để tuyến câu cá đâu? Biện Ngọc Thanh nói ra, quả nhiên, Doa tiên sinh quả nhiên lợi hại. Doa mỉm cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. Không nói gì, Biện Ngọc Thanh là bị nhìn thấy có chút gấp rút, nàng không giữ được bình tĩnh nói. Đã bị ngươi phát hiện, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Doa lạnh nhạt nói, ngươi sẽ đem người sau lưng ngươi tình huống nói cho ta biết không? Biện Ngọc Thanh kiên quyết lắc đầu, rất bình thường hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Doa một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, hắn lạnh nhạt nói, ta và ngươi ở giữa không có có cừu hận. Mà lại dứt bỏ lập trường vấn đề. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta là sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngươi còn là từ đâu mà đến. Về đến nơi đâu đi. Mà lại cũng giúp ta hướng ngươi người sau lưng mang đến một câu. Đừng lại chơi những thứ vô dụng này. Đã muốn giết chết ta. Ngươi liền để hắn tự mình đến đi. Không cần trốn góc tối. Giống con chuột đồng dạng nghĩ mình lại sót cho thân. Biện Ngọc Thanh con người phóng đại, nàng thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại như thế buông tha nàng. Mà lại, Doa một câu kia, bằng hữu giữ nguyên tại Biện Ngọc Thanh trong lòng. Rất đau, Biện Ngọc Thanh thật không nghĩ tới. Ở thời điểm này, Doa còn có thể đem hắn coi như là bằng hữu. Doa gia hỏa này cùng nàng trước kia thấy qua mỗi người cũng không giống nhau. Vô cùng không giống. Là có một loại khác đồ vật từ đầu đến cuối đang hấp dẫn nàng. Để nàng có chút trong lòng đại loạn. Biện Ngọc Thanh có chút khó có thể tin nói. Ngươi là muốn thả ta rời đi. Doa cười ha ha nói ra. Ta không cho ngươi đi. Ta còn có thể đem ngươi thế nào? Trực tiếp giết ngươi. Sau đó chìm vào sông thêm. Biện Ngọc Thanh mờ mịt nhìn chằm chằm Doa. Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Doa khẽ cười khổ nói ra, thanh tỉnh một điểm, đây không phải phim cũng không phải, ngươi cho rằng giết người chỉ đơn giản như vậy, mà lại ta và các ngươi không giống, các ngươi là trong bóng tối mị ảnh, mà ta thì là quang minh hạ sứ giả, ta và các ngươi điểm khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ này. Ngươi đi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.